Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2703, chương 2691, động tĩnh. Nếu không có truyền tống thần thạch, thật đúng là không dám dạng này chơi, Dịch Thiên Vân cảm thán không thôi. Nhìn khắp bốn phía người tu luyện đồng dạng là nhìn ngây người, bọn hắn bị xa xa một màn kia cho rung động đến. Cho tới nay trời lật núi ngẫu nhiên phun trào mấy lần, bây giờ là một hơi phun trào hoàn toàn bộ, nếu là đến gần lời nói, sợ là đều chết chắc. Bất quá tương ứng, đều có thể nhìn thấy không ít bảo vật, từ cái kia trời lật trong ngọn núi phun ra ngoài, so với bình thường muốn bao nhiêu ra nhiều lắm, thật nhiều bảo vật. Nhanh, nhanh đi cướp về, không sai, nhanh lên đi đoạt trở về. Đi chế, liền sẽ bị ngoại vực người tu luyện cầm. Bọn hắn từng bầy người tu luyện cấp tốc hướng trời lật núi cái kia bên cạnh bay đi. Cho dù hiện tại trời lật núi tình huống làm cho người rung động, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, luôn không khả năng một mực đang nơi này ngốc chờ a. Vì thế bọn hắn đều cấp tốc hướng cái kia bên cạnh bay đi. Chờ đợi bộc phát kết thúc lúc sau, lại bắt đầu bảo vật. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, những cái kia bảo vật là cũng không tệ lắm, nhưng đối với hắn mà nói, vậy liền không có quá nhiều ý nghĩa. 9 sao cấp bảo vật là chân quý một điểm, nhưng hắn cũng không phải là không, vũ khí ở chỗ tinh, mà không phải ở chỗ nhiều. Kỳ thật nơi đó ngoại trừ vũ khí những này bên ngoài, liền không có những vật khác, cái gì thần dược, đan dược gì, hoặc là một số võ học loại hình, những này đều khó có khả năng tồn tại, những này đều chịu không được năng lượng ăn mòn. Đang phun trào đi ra lúc, đều có thể hóa thành cho bụi, đoán chừng đem Kiều Long cực tinh đế cho rút ra lúc, dẫn đến nhiều cái trống rỗng, để không ít bảo vật thuận tuôn ra đi ra rồi hả? Dịch Thiên Vân trên đại thể có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Khẳng định là bọn hắn đưa tới tình huống, mới đưa đến chôn ở tương đối phía dưới bảo vật, thuận cỗ năng lượng này dũng mãnh tiến ra. Bình thường những cái kia bảo vật lưu động tốc độ rất chậm, đang từ từ bị năng lượng cho đẩy lên bên cạnh lúc, mới có thể bị phun ra. Đến hiện tại ngược lại tốt, duy nhất một lần đều bị đẩy ra, liền bị phun ra tới. Về phần bọn hắn có thể vơ vét bao nhiêu, liền nhìn chính mình bản sự. Bất quá tình huống bên này thật đúng là gây nên không ít người chú ý, nhất là những cái kia cực tinh đế đều nhao nhao hướng cái này bên cạnh tuôn đi. Qua trời lật núi tình huống, chỗ có cực tinh đế đều biết đạo, nếu là có vấn đề gì lập tức liền muốn xuất động đến cướp đoạt thi thể thiên đế cùng cực tinh đế cấp bậc thi thể, đều là lớn nhất trọng điểm chỗ. Nếu là cướp về, liền có thể lại chế tạo một nhóm mới cường giả, đây là cái gì tình huống? Lúc này nhất đạo bóng người từ bên trong lao ra, chính là khống chế phiến khu vực này Đăng Mộng cực tinh đế. Nàng là tương đối ít thấy nữ tu cực tinh đế, không cần phải lo lắng. Không có chuyện gì, Giác La cực tinh đế này lại cũng đi theo đi ra. Còn hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt. Tại Dịch Thiên Vân trở về cái kia một hồi, hắn lập tức tiếp thu được thần niệm truyền về ký ức, liền để cho hắn hiểu rõ đại khái bên trên quá trình. Giác La cực tinh đế, ngươi biết nói chuyện gì phát sinh? Đăng Mộng cực tinh đế nghi hoặc nói, không tệ, bây giờ đi về một chuyến, rất nhanh cái khác cực tinh đế cũng sẽ tới, thậm chí thiên đế đều sẽ vì thế tới. Giác La cực tinh đế biểu lộ nghiêm túc. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, xem ra trời lật núi trong lòng bọn họ phân lượng vẫn là vô cùng lớn, không nghĩ tới sẽ ngay cả thiên đế đều sẽ tới. Đăng Mộng cực tinh đế nhẹ gật đầu, không có hướng trời lật núi cái kia bên cạnh bay đi, bất quá vẫn là tiếp tục giám sát tình huống bên kia. Một khi có cực tinh đế xuất thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ hung hăng phản kích dưới tình huống bình thường. Dù sao nơi này cực tinh đế là không thể tùy ý động thủ. Nếu là cướp đoạt thi thể cái gì, cái kia động thủ ngược lại là tình có thể hiểu tại trở lại đại điện bên trong lúc. Lục tục ngo ngoe bắt đầu có cái khác cực tinh đế. Thông qua truyền tống chạy về đằng này tới tại Giác La cực tinh đế giải thích một phen lúc sau. Bọn hắn chính là không có tiếp tục hướng mặt ngoài chạy tới. Mà là tại nơi này chờ đợi rất nhanh nhất đạo tràn ngập uy nghiêm bá khí bóng người. Từ bên cạnh thoáng hiện mà ra, một mặt nghiêm túc hướng cái này vừa đi tới, gặp qua Dương Vân Thiên Đế đại nhân. Đông đảo cực tinh đế cung kính nói tại nhìn đến đây có không ít cực tinh đế lúc. Dương Vân Thiên Đế chính là nghi hoặc nói, đã xảy ra chuyện gì? Ta ở bên kia đều có thể cảm nhận được bên này ba động. Trời lật núi triệt để bạo phát, cũng không phải, trong này phát sinh một chút sự tình, Giác La cực tinh đế đưa tay bắn ra. Bốn phía cấp tốc bị vòng bảo hộ bao phủ, vô luận là thanh âm, vẫn là bộ dáng đều là không thấy được tại như vậy làm lúc sau. Giác La cực tinh đế ra hiệu Dịch Thiên Vân đem người đem thả đi ra, Dịch Thiên Vân này lại cảm thấy áp lực còn có mấy phần lớn. Ở chỗ này nhiều như vậy cực tinh đế, có trọn vẹn 5 vị cực tinh đế chạy tới, tăng thêm Giác La cực tinh đế chính là 6 vị, còn có một vị thiên đế. Vị này thiên đế khí tức nội liễm, ngược lại là không cảm giác được cái kia lực lượng cường đại. Nhưng dò xét mắt lại cảm nhận được, số liệu trực tiếp liền nổ tung căn bản là không có cách dò xét đi ra chi tiết tình huống chợt dịch. Thiên Vân vung tay lên, chính là đem Kiều Long cực tinh đế cho phóng xuất ra. Kiều Long cực tinh đế tại đi ra lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát cái kia Dương Vân Thiên Đế, đều nhìn sửng sốt. Kiều Long cực tinh đế, Dương Vân Thiên Đế không dám tin tưởng nhìn lấy hắn, Dương Vân Thiên Đế đại nhân. Kiều Long cực tinh đế khi nhìn đến Dương Vân Thiên Đế lúc, lập tức cảm động vô cùng, quá tốt rồi, còn có thể gặp lại đại nhân. Rất rõ ràng hai người bọn hắn là quen biết cũ, cũng chứng minh cái này Dương Vân Thiên Đế là cái siêu cấp lão cổ đồng những người khác nhận biết. Kiều Long cực tinh đế, bất quá sắc mặt đều 10 phần cổ quái, trước đó chúng ta đều nhìn qua ngươi, nhưng đều cảm giác được không có khí tức, đều cho là ngươi chết. Dương Vân Thiên Đế cười, trên đại thể, ta hiểu chuyện gì xảy ra, là ngươi từ bên trong đi ra, mới có thể dẫn động trời lật núi, nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ bên trong trốn tới, còn không bị lan đến gần. Cái này liền nói rất dài dòng, hết thảy đều là vị tiểu huynh đệ này cứu ta đi ra. Kiều Long cực tinh đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Hắn không nghĩ tới thật thành công, hắn, ta làm sao chưa thấy qua, bọn hắn đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân. Phải nói cải biến bộ dáng cùng khí tức Dịch Thiên Vân, căn bản cũng không có gặp qua, kém chút quên đi, Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục như cũ khí tức. Cùng bộ dáng lúc, cả đám đều mắt choáng váng, Thiên Vân thập tôn, đám người nơi nào sẽ không biết Dịch Thiên Vân. Sợ là hóa thành cho đều biết, thật sự là quá có tiếng, đơn giản chẳng khác nào cái cực tinh đế cấp bậc địa vị. Gặp qua các vị đại nhân, gặp qua Dương Vân Thiên Đế đại nhân, Dịch Thiên Vân cung kính nói, cái này thật đúng là không nghĩ tới a, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, đều là cùng ngươi có liên quan. Dương Vân Thiên Đế cười, không nghĩ tới lần này vẫn là ngươi cứu Kiều Long cực tinh đế đi ra, cái này thật là một cái công lớn, để cho chúng ta Kiều Long cực tinh đế trở về. Ai, ta cũng không nghĩ tới còn có thể sống được trở về. Bất quá ta vô cùng mạo hiểm đột phá, cũng là không nên. Kiều Long cực tinh đế thở dài, cái này cũng không phải là ngươi sai. Đương thời tình huống khẩn cấp, yêu cầu lập tức xuất hiện một vị thiên đế tọa trấn. Ngươi cũng là bất đắc dĩ. Dương Vân Thiên Đế lắc đầu, Dịch Thiên Vân lại biết nói một ít chuyện. Nguyên lai là Kiều Long cực tinh đế mạo hiểm đột phá, là vì toàn bộ giới thượng giới, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.